Chương 1435, cùng giết bổ ba. Đối phương thần xuất thủ cái này hai huynh đệ, tinh thần phong vân bảng xếp hạng trước 20, nhưng không có vào 10 vị trí đầu. Hai người đơn đả độc đấu, không cách nào đưa thân 10 vị trí đầu. Nhưng hai người huynh đệ tâm ý tương thông, nếu là liên thủ, liền xem như trước mửa y ngao y mới, cũng muốn kiêng kỵ mấy phần. Trọng yếu nhất chính là, hai người bọn họ huynh đệ là hồn đạo người tu hành. Sở dĩ để bọn hắn xuất thủ, là bởi vì Vũ Lạc biết được, nhân tộc võ giả nguyên thần, yếu ớt nhất. Giết hai huynh đệ thi triển ra hợp kích pháp trận. Lập tức, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Cái này hợp kích pháp trận phi thường quỷ dị, có thể tăng lên gấp đôi hai huynh đệ công kích. Ông Phương Thần cảm giác, quanh thân xuất hiện từng đạo gợn sóng. Hồn đạo công kích sao cười nhạo một tiếng, Phương Thần thi triển ra ngũ lôi đại kiếp pháp. Đã muốn thay đổi chiến cuộc, như vậy thì không cần thiết lưu thủ. Ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ 3 thi triển đi ra, kinh khủng hồn đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Hóa thành hai đạo hồn đạo trường mâu, hung hăng đâm về hai huynh đệ. Phốc vốn cho là muốn xuất hiện đại chiến kịch liệt. Nhưng kết quả cuối cùng, ra ngoài dự liệu của mọi người. Làm sao có thể liền xem như Vũ Lạc, trong lòng cũng kinh hô lên. Hai huynh đệ liên thủ công kích, thế mà bị huyết kiếm thánh trực tiếp phá mất, hơn nữa còn đem hai huynh đệ đánh thành trọng thương. Loại này rất rưởi, cũng xứng để cho ta xuất thủ Phương Thần thái độ ngạo mạn. Người Vũ Lạc tức giận, muốn xuất thủ, nhưng lại bị sau lưng mấy người ngăn cản. Vũ Lạc đại ca, để chúng ta tới đi. Trong đó một cái dị tộc nói, chuẩn bị động thủ mấy cái dị tộc, là tinh thần phong vân bảng 10 vị trí đầu thiên tài. Bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, chắc chắn giải quyết Phương Thần. Bất quá, Phương Thần cũng không có thời gian cùng bọn hắn nói mò. Cùng lên đi, nếu không không có cơ hội. Phương Thần từ tốn nói, tên đáng chết. Một cái nào đó dị tộc nhịn không được xuất thủ trước. Đáp lại hắn là Phương Thần thiết quyền. Phanh một quyền, đầu vỡ vụn, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Một màn này, để mấy người khác có chút tim đập nhanh. Liên thủ giết hắn. Tinh thần phong vân bảng 10 cường giả đứng đầu, ngoại trừ Vũ Lạc bên ngoài, những người khác liên thủ. Cái này sức chiến đấu, liền xem như Vũ Lạc đối đầu, cũng không dám kinh thường. Nhưng mà Phương Thần, căn bản đều không có mắt nhìn thẳng thoáng cái. Không tệ, để cho ta cảm thấy một tia áp lực. Phương Thần cười nhạo một tiếng, xuất ra hồng ly kiếm. Tiện tay một kiếm vung ra, lập tức trên bầu trời xuất hiện một đạo kinh khủng hào quang màu đỏ. Luồng hào quang màu đỏ này xuất hiện, để tinh thần phong vân bảng bên trên cường giả nhao nhao hoảng sợ. Giết! Đông đảo dị tộc đồng loạt ra tay, lăng lệ công kích, đánh phía Phương Thần. Vạn lôi dung thiên thuật. Một vạn đạo kinh lôi, tại vân hải bên trong lan lộn, kinh khủng tiếng sấm, vang vọng chân trời. Cảnh giới tăng lên về sau, Phương Thần chỗ thi triển ra vạn lôi dung thiên thuật, càng khủng bố hơn. Mặc dù vẫn là một vạn đạo kinh lôi, nhưng hắn lực công kích, tăng lên mấy lần. Đây là một bên quan chiến Vũ Lạc, sắc mặt rốt cục đại biến. Giờ khắc này, hắn cũng không thể không thừa nhận, huyết kiếm thánh thực lực, vượt quá tưởng tượng của hắn. Xem ra muốn tốc chiến tốc thắng. Vũ Lạc nắm đấm nắm chặt, quay đầu nhìn thoáng qua tượng Nha Sơn dưới nhân tộc võ giả. Lít nha lít nhít, khắp nơi đều là nhân tộc võ giả. Lúc này, Vũ Lạc cho rằng, thời cơ chín muồi. Phốc kinh khủng hồng ly kiếm, tấn mãnh đâm vào nhất tới gần nó dị tộc. Ngay sau đó, dị tộc cường giả, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Thượng Nha Sơn dưới, một mảnh xôn xao. Trời ạ, huyết kiếm thánh rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn đây là chuẩn bị đơn đấu dị tộc tinh thần phong vân bảng sao, thật sự là lợi hại, thực lư cờ thế nào y, liền xem như đối đầu Vũ Lạc, cũng có thể cùng đánh một trận. A buồn cười là, chúng ta nhân tộc bên trong, lại có thế có người không phục huyết kiếm thánh. Nếu có người có thể giống như huyết kiếm thánh đồng dạng, lực sắn cuồng lan, ta không lời nào để nói. Trong lúc nhất thời, dư luận đảo hướng huyết kiếm thánh. Rất nhiều nhân tộc võ giả, bắt đầu duy trì huyết kiếm thánh. Có một ít càng là muốn leo lên tượng Nha Sơn trợ giúp huyết kiếm thánh, nhưng cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại. Huyết kiếm thánh sở dĩ làm như vậy. Đầu tiên là vì chém giết dị tộc. Cái thứ hai là vì tạo thế. Ngưng kết nhân tộc quân tâm, nhiễu loạn dị tộc kế hoạch. Phốc tượng Nha Sơn bên trên, Phương Thần hồng ly kiếm, phảng phất ma quỷ trưởng kiếm nhất dạng, những nơi đi qua, tinh thần phong vân bảng bên trên dị tộc, căn bản là không có cách ngăn cản. Thật là đáng sợ. Lúc này, rất nhiều dị tộc, không ngừng lùi lại, muốn chạy trốn. Một cái cũng không thể đi. Phương Thần lên tiếng nói. Tại cường đại thế công trước mặt, thân hình lấp lóe, thời không chân ý thôi động đến cực hạn, để cho người ta hoa mắt. Phốc, Phương Thần chém giết một cái khoảng cách Vũ Lạc gần nhất dị tộc. Vũ Lạc đại ca, cứu ta. Cái này dị tộc trước khi chết, giống to. Phương Thần chém giết dị tộc về sau, quay người tiếp tục giết địch. Vũ Lạc sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Giết. Tại vạn chúng chú mục dưới, đường đường tinh thần phong vân bảng đứng đầu bảng thiên tài Vũ Lạc, thế mà xuất thủ đánh lén huyết kiếm thánh. Thượng nha sơn dưới, nhân tộc võ giả, dùng ngòi bút làm vũ khí. Bất quá, Vũ Lạc đã không lo được nhiều như vậy. Chém giết huyết kiếm thánh, mới là chuyện gấp gáp nhất. Phanh Vũ Lạc một quyền đờ ập tờ nê nở tại Phương Thần trên thân, trong lòng của hắn cuồng hỉ. Phương Thần thân thể, lui về sau một đoạn nhỏ, sau đó ổn định thân hình. Ông làn ra tầng ngoài hình kiếm phù văn, nhanh chóng hội tụ tại vừa mới bị Vũ Lạc đờ ập tờ nê nở đến địa phương, sau đó cấp tốc biến mất. Rốt cục nhịn không được sao, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói ra, ta cho ngươi một cái cùng ta đơn đấu cơ hội. Phương Thần vừa mới nói xong, toàn tức hồng ly kiếm lại lần nữa ra tay. Đợi ta trước tiên đem những này tạp ngư giải quyết. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng giết bọn hắn. Vũ Lạc phẫn nộ đại hống, chặn đánh Phương Thần. Bất quá, tại thời không chân ý phía dưới, Vũ Lạc căn bản là không có cách bắt được Phương Thần thân hình. Ngược lại là Phương Thần, một kiếm chém giết một người. Ngươi không ngăn cản nổi ta. Phương Thần coi thường Vũ Lạc công kích, tiếp tục giết địch. Ngoại giới, Bạch Cốt thành phủ thành chủ, phòng nghị sự. Tất cả trưởng lão hội tụ tại phòng nghị sự, Bạch Cốt thành Chu Cu Nở Dê ở trong đó. Luyện ngục bên trong tình huống như thế nào, Bạch Cốt thành Chu vội vàng hỏi. Một cái hạ nhân nhanh chóng chạy vào báo cáo. Thành chủ, huyết kiếm thánh tại tượng Nha Sơn bên trên, khiêu chiến dị tộc tinh thần phong vân bảng cường giả, ngay tại đại chiến. Cụ thể như thế nào có trưởng lão hỏi. Tinh thần phong vân bảng bên trên dị tộc, đại bộ phận chết bởi huyết kiếm thánh dưới kiếm, huyết kiếm thánh đang cùng tinh thần phong vân bảng đứng đầu bảng Vũ Lạc đại chiến. Hạ nhân tiếp tục nói. Nghe vậy, trong nghị sự đại sảnh, bạo phát ra một trận vui cười. Ha ha ha, cái này huyết kiếm thánh quả thật là cứu tinh A, vẫn là thành chủ hảo nhãn lực A. Đúng vậy A, chúng ta còn tại trách cứ thành chủ trái với Bạch Cốt thành quy định, ai có thể nghĩ tới, huyết kiếm thánh lại là cái kia thay đổi càn khôn võ giả. Một trận chiến này qua đi, dị tộc tinh thần phong vân bảng thiên tài, tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn, chúng ta đem chiếm cứ tinh thần cảnh chiến trường ưu thế tuyệt đối. Đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, cũng có thể cải biến lịch sử. Lúc này, các trưởng lao mới ý thức tới Bạch Cốt thành Chu dụng tâm lương khổ. Chỉ có Bạch Cốt thành Chu, nhếch miệng mỉm cười. Tựa hồ hết thảy đều hợp tình hợp lý. Bất quá, trong lòng của hắn, biểu đạt đối phương thần tán thành. Huyết kiếm thánh, ngươi không để cho ta thất vọng. Dựa theo thuộc hạ báo cáo, Bạch Cốt Thành Chu biết rõ, huyết kiếm thánh còn không có buộc phát toàn bộ lực lượng. Đồ sát tinh thần phong vân bảng dị tộc, chỉ là kế hoạch một phần mà thôi. Chân chính kế hoạch, là dẫn xuất áo bào đen võ giả cái tổ chức kia, sau đó đem một mẻ hốt gọn. Thực lực của ngươi, đối phó Vũ Lạc, không có áp lực chút nào. Duy nhất cẩn thận liền là áo bào đen võ giả. Đây là Phương Thần quay về luyện ngục trước đó, Bạch Cốt Thành Chu căn dặn hắn. Nghĩ đến, Bạch Cốt Thành Chu rất có thấy xa. Thượng Nha Sơn bên trên, máu chảy thành sông. Cứ việc Vũ Lạc cưỡng ép xuất thủ, cản trở Phương Thần. Nhưng là, theo hắn mà đến dị tộc, vẫn như cũ là không thiếu một cái, toàn bộ chết tại Hồng Ly kiếm xuống. Phốc cao y củ ổ y cu nở dê tinh thần phong vân bảng dị tộc thiên tài sau khi ngã xuống. Phương Thần thả người nhảy lên, lui về phía sau mấy bước, ngừng chiến đấu. Trên mặt của hắn, mang theo một vòng ý cười, nhìn về phía Vũ Lạc. Ngươi, còn cho là ta không có tư cách để ngươi xuất thủ sao, Phương Thần rêu rêu nói. Vũ Lạc sắc mặt tâm trầm, hắn, không có trước đó tự tin. Hai con mắt của hắn tinh hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Thần. Thực lực của ngươi, ngoài dự liệu của ta. Bất quá, của ta những huynh đệ này, sẽ không chết vô ích, ngươi muốn vì đây, trả giá giá cao thảm trọng. Vũ Lạc hung hăng nói. Đến, hắn đều không có nhận rõ ràng thế cục.